Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, dẫn ngươi đi gặp lão thần tiên. Đường ca ca trở lại khách sạn gian phòng thời điểm, một thân một mình ngồi trong phòng khách, phía ngoài ánh nắng đã bắn vào, trong phòng càng ngày càng sáng, nhưng ca ca cũng không di động, duy nhất di động chính là cái bóng của hắn. Đương sau lưng cửa phòng mở ra lúc, thê tử của hắn Caroline rời giường. Nàng nhìn thấy ca ca tĩnh tĩnh đến ngồi ở trên ghế salon. Chính đối phòng khách to lớn cửa sổ sát đất, xuyên màn cửa kéo ra. Tầng lầu cũng không cao, nhưng tầm mắt khoáng đạt. Có thể nhìn thấy xa xa cát trắng bãi cùng sâu biển lớn màu xanh lam. Kim sắc hào quang nhuộm đỏ nửa bầu trời, cũng chiếu rọi trên mặt biển. Nguyên bản màu xanh đậm nước biển trở nên kim quang lan tan. Quầng sáng trên mặt biển lưu động, cuồn cuộn lấy, một vòng húc nhật đang từ mặt biển trở xuống nhảy lên đi lên. Thật đẹp, Caroline thấy cảnh này lúc nhịn không được tán thán nói. Kaka cũng không để ý tới Caroline. Caroline thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Kaka. Thế nào? Làm vì thê tử nàng nhạy cảm đã nhận ra chồng mình phản ứng dị thường. Thân yêu, chúng ta khả năng không có cách nào tiếp tục nghỉ phép. Kaka nói, thế nào, ta hôm nay ra ngoài lúc chạy bộ sáng sớm gặp Vinh. Caroline đối tại trượng phu của mình ra, ngoài chạy cái bước đều có thể gặp được Vinh Quang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Vinh Quang cũng là có chạy bộ sáng sớm thói quen. Nàng không có lên tiếng, mà là tiếp tục chờ lấy Kaka nói tiếp. Vinh nói muốn đem hắn bác sĩ giới thiệu cho ta. Kaka quả nhiên tiếp tục nói. Vinh cái kia thần y. Caroline hoảng sợ nói. Thanh âm đều đang run rẩy. Nàng có chút thất thố. Là bởi vì chuyện này thật sự là quá bất khả tư nghị. Nàng đã từng cùng Kaka thảo luận qua có quan hệ Vinh vì cái gì bị trọng thương về sau còn có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu vấn đề này. Tại công khai hoàn cảnh dưới, Vinh Quang đã từng nói cái này đều nhờ vào hắn có một vị tốt tư nhân bác sĩ. Lúc ấy tất cả mọi người đoán bác sĩ này là Tôn Phụng Dương. Nhưng lấy ca ca đối Vinh Quang hiểu rõ, cảm thấy hắn nói hẳn không phải là Tôn Phụng Dương. Bởi vì tại sau khi bị thương, Vinh Quang trở về Brazil, nếu như là Tôn Phụng Dương, hắn không cần thiết tại vừa mới làm giải phẫu về sau liền trở về Brazil. Dù sao đường đi mệt nhọc cũng là không quá lợi cho thương thế khôi phục. Hắn về Brazil nhất định sẽ có để hắn nhất định phải về Brazil lý do. Lý do này không phải Tôn Phụng Dương. Kia sẽ là ai chứ? Không có người biết. Vinh Quang cũng không nói. Truyền thông bên trên cũng tìm không đến bất luận cái gì có quan hệ điểm này đưa tin. Đôi câu vài lời đều không có. Nhưng bất kể nói thế nào, Vinh Quang như kỳ tích khôi phục là bày ở tất cả mọi người trước mặt. Hiện tại Vinh Quang vậy mà nguyện ý mang Kaka đi gặp cái kia trợ giúp hắn như kỳ tích khôi phục. Thần y, Caroline đều cảm thấy rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cùng lúc cũng rất bình thường kích động nói như vậy. Một mực có thụ tổn thương bệnh bối rối Kaka không thì có hy vọng một lần nữa tìm tới trạng thái. Sao? Nàng vẫn luôn cho rằng tổn thương bệnh là dẫn đến Kaka từ đệ nhất thế giới vị trí bên trên rơi xuống trọng yếu nguyên nhân, mà không phải cái gì tại năm 2007 Champions League trong trận chung kết bại bởi Vinh Quang. Nếu như Kaka có thể chữa khỏi bối rối hắn nhiều năm háng tổn thương bệnh, như vậy hắn liền có thể một lần nữa Mercedes-Benz tại trên sân bóng, giống một trận gió đồng dạng. So sánh với Caroline kích động, Kaka phi thường bình tĩnh. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Đây chính là chuyện tốt à. Không có cách nào nghỉ phép tính là gì. Chỉ cần ngươi có thể tìm về ngày xưa trạng thái. Caroline buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Nàng tiến đến Kaka trước mặt, muốn đem mình vui sướng truyền lại cho Kaka. Lại bị giật nảy mình. Bởi vì xích lại gần nàng mới phát hiện trượng phu của mình gò má trái là sưng đỏ. Thế nào? Nàng hoảng sợ nói. Không có gì. Đi xem bác sĩ đại giới mà thôi. Kaka hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Ngữ khí bình tĩnh phải nói. Caroline lập tức liền đoán được một vài thứ. Thế là nàng không có tiếp tục hỏi nữa. Nàng chỉ là nói với Kaka. Lúc nào xuất phát, chị thương trọng yếu nhất. Ngày nghỉ mỗi năm đều có. Nhưng cơ hội như vậy, có lẽ chỉ có một lần. Còn không biết, Kaka lời còn chưa dứt. Điện thoại của hắn liền vang lên. Cầm lên xem xét chính là Vinh Quang đánh tới. Vinh Quang ở trong điện thoại cáo chi Kaka 10 giờ xuất phát trở về Estipol. Tại Estipol ăn sau cơm trưa, liền trực tiếp đi gặp hắn nói tới bác sĩ. Để điện thoại xuống, Kaka nói với Caroline, 10 điểm xuất phát, vậy ta đi thu dọn đồ đạc. Caroline nói liền xoay người quay trở về phòng. Ngủ, nàng lộ ra so Kaka đều cao hứng. 10 giờ sáng, Vinh Quang ngồi tại Kaka xe tay lái phụ trên ghế. Cùng Kaka cả nhà cùng một chỗ bước lên trở về Estipol đường. Trên đường đi, Kaka đều rất trầm mặc. Ngược lại là Caroline lộ ra đối Vinh Quang vị thầy thuốc kia cảm thấy rất hứng thú. Không ngừng hỏi thăm Vinh Quang có quan hệ vị thần y này tin tức. Nếu như Caroline là một cái phóng viên, Vinh Quang có thể sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng là đối với Kaka thê tử, bọn hắn cũng nhận biết tính lâu. Cho nên không có gì tốt giấu giếm. Huống hồ bọn hắn một hồi liền sẽ thấy chân nhân. Cũng không cần thiết giấu giếm. Thế là hắn đem mình là thế nào cùng lão thần tiên nhận biết. Lão thần tiên là thế nào trợ giúp mình. Tuần tự đều nói ra. Kaka mặc dù không có lên tiếng âm thanh, nhưng là rất bình thường hiển nhiên đang lái xe đồng thời hắn tại rất chân thành đến nghe. Kỳ thật Kaka ngay từ đầu là không quá muốn nghe. Sau khi lên xe hắn cùng Vinh Quang một câu không nói. Bên trái hắn gương mặt đến bây giờ đều vẫn là sưng đây này. Trong khoảng thời gian này hắn là khẳng định không có cách nào xuất hiện tại truyền thông cùng Volkswagen trước mặt. Nếu không chỉ là trên mặt hắn tổn thương, liền sẽ để phóng viên cùng đám fan hâm mộ điên cuồng. Đến lúc đó trời mới biết sẽ bị diễn dịch ra cái gì cố sự đến đâu. Tên khốn kiếp đáng chết này, ra tay không biết nặng nhẹ. Bất quá khi Kaka nghe, hắn lại phát hiện mình nghe nhập thần. Bởi vì Vinh Quang cùng lão thần tiên ở giữa cố sự nghe đơn giản tựa như là tiểu thuyết bên trong. Biên, Vinh Quang căn bản chính là đang kể chuyện cũ mà. Nhưng chính là che giấu cố sự cũng làm cho hắn nghe rất bình thường nhập thần. Ngoại trừ lái xe, chính là hết sức chuyên chú nghe cố sự. Vinh Quang hạ xuống hắn ban đầu là làm sao tại viết lão thần tiên đến trợ giúp hạ luyện tập dẫn. Bóng, Kaka nghe được cái kia lão thần tiên vậy mà dùng một cái túi lưới liền giải quyết khốn nhiễu Vinh. Quang nan đề, ngay từ đầu vẫn rất khinh thường. Cảm thấy nhất định là giang hồ phiến tử. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện biện pháp này mặc dù nhìn rất đơn sơ. Nhưng xác thực có đạo lý riêng của nó. Mà lại hiệu quả thực tế hắn cũng là thấy được. Vinh Quang từ sau lúc đó dẫn bóng trình độ thật sự là đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh liền tại trên sân bóng dùng dẫn bóng đánh bại Robinho cùng Diego đều ở Santos. Trợ giúp Estipol lấy được tham gia bên trong tầm Estipol Championship quý sau thi đấu vé vào cửa. Cho nên cứ việc Vinh Quang nói rất bình thường truyền kỳ. Tối thiểu nhất trên logic tới nói, Kaka tìm không ra cái gì mau bệnh. Vinh Quang lại giảng đến lão thần tiên dẫn hắn đi Santos trên bờ biển tiến hành trong vòng một tháng đặc huấn. Caroline nghe thẳng tắc lưỡi, không ngừng phát ra nhẹ giọng kinh hô. Thượng đế a, trời a, tại sao có thể như vậy? Cái kia hạch đào đụng phải bên đường xuôi theo liền muốn lui về điểm xuất phát nặng chạy. Đây cũng quá hà khắc rồi đi. Liền ngay cả Kaka trên mặt biểu lộ đều hơi kinh ngạc. Bởi vì Vinh Quang giảng thuật những cái kia nội dung huấn luyện hắn là căn bản không có khả năng kiên trì nổi. Kia hoàn toàn cũng không phải là một người bình thường loại có khả năng tiếp nhận huấn luyện lượng. Nhưng Vinh Quang kiên trì được. Cái này mặc dù nghe rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lấy Kaka đối Vinh Quang hiểu rõ. Chỉ bằng Vinh Quang tố chất thân thể, nói hắn có thể tại dạng này đặc huấn bên trong kiên trì nổi, cũng là giảng được thông. Chỉ là như thế nội dung huấn luyện, Kaka trong đầu tưởng tượng một chút, nếu như huấn luyện như thế là từ mình tới làm, mình phải chăng có thể hoàn thành? Hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng phi thường uể oải thừa nhận mình là làm không được, kiên trì không xuống, còn lại đều dễ nói. Chủ yếu là cái kia mang hạch đào chạy 10 cây số huấn luyện hạng mục. Trong đó chỉ cần hạch đào chạm đến bên lề đường duyên, liền phải lui về điểm xuất phát đi từ đầu chạy lên. Yêu cầu này thật sự là quá hà khắc rồi. Nói cách khác, coi như trước ngươi thuận lợi chạy 9.999 mét. Chỉ cần cuối cùng 1 mét ngươi không ra, liền phí công nhọc sức. Kaka nhận vì yêu cầu này đối với tâm lý đả kích khả năng lớn xa hơn đối thân thể đả kích. Có bao nhiêu người có thể đủ chịu được loại này thất bại tại thành công trước cuối cùng một cái chớp mắt to lớn xung kích. Nhưng vinh quang tại huấn luyện như thế bên trong vô số lần chịu đựng lấy trùng kích như thế khảo nghiệm, hắn sống qua tới. Khó trách nhìn vinh quang đá bóng, tâm lý của hắn tố chất tổng thật là tốt. Bị như thế huấn luyện về sau, tâm lý tố chất liền không khả năng không xong. Cuối cùng vinh quang còn cho Caroline giảng thuật chân mình mắt cá chân trọng thương về sau là thế nào tại lão thần tiên trợ giúp hạ khôi phục như cũ. Dựa vào cái này, lão thần tiên kia một bộ đặc biệt thủ pháp đấm bóp cùng châm cứu, sửng sốt để mắt cá chân hắn ở thủ thuật về sau khôi phục như lúc ban đầu. Nghe Caroline hai mắt đều mạo tinh tinh, hận không thể hiện tại liền có thể bay thẳng đến vị kia lão thần tiên trước mặt đi, để hắn xem một chút ca ca thương thế. Liền ngay cả ca ca mặc dù không có phát ra cái gì tán thưởng, dưới chân nhấn ga lực lượng cũng danh nghĩa tăng thêm, tốc độ xe so trước đó nhanh hơn không ít. Lấy về phần bọn hắn rất bình thường nhanh liền trở về Estipon nội thành bên trong. Caroline thừa cơ đưa ra không muốn ăn cơm trưa, trực tiếp đi xem lão thần tiên tốt. Nàng đã hoàn toàn đã đợi không kịp, đơn giản tựa như là sắp nhìn thấy mình thần tượng tiểu cô nương đồng dạng. Vinh quang nhìn một chút ca ca, ta không có ý kiến. Ca ca lạnh nhạt nói, vinh quang nhìn đồng hồ, xác thực quá sớm. Nếu như còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch chờ ăn cơm trưa lại đi, mình tại Estipon chậm trễ thời gian cũng quá nhiều. Trước khi đi hắn nhưng là đáp ứng vinh quang muốn tại buổi tối hôm nay hắn trước khi ngủ chạy trở về. Thế là vinh quang cho Tôn Phụng Dương gọi điện thoại, nói cho hắn biết kế hoạch sửa đổi. Không ăn cơm trưa, trực tiếp đi xem ra ra hắn. Tôn Phụng Dương là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có ăn hay không cơm trưa không quan trọng, đi nói nhìn liền có thể đi xem. Thế là hắn để vinh quang trực tiếp đem xe lái đến ra ra chỗ bệnh viện. Hắn đồng thời chạy tới, song phương tại cửa bệnh viện tụ hợp. Cúp điện thoại, vinh quang nói cho Caroline, có thể trực tiếp đi. Caroline lộ ra thật cao hứng. Sau đó vinh quang nói cho Kaka bệnh viện chỗ địa chỉ. Nhưng Kaka không hiểu ra sao, biểu thị không có đi qua chỗ kia. Vinh quang chỉ tốt ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho Kaka chỉ đường. Trên đường đi Kaka lái xe hơi nghe vinh quang chỉ huy rẽ trái rẽ phải. Rốt cục tại sau nửa giờ đi tới mục đích của bọn họ. Đường Kaka đem chiếc xe dừng lại, quay đầu nhìn lấy mục đích của bọn họ lúc, có một loại làm không tốt mình bị vinh quang chơi cảm giác. Estipon, bệnh viện tâm thần, sau lưng hắn, ngồi ở hàng sau tòa Caroline cũng quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe hoảng sợ nói. Đúng vậy, lão thần tiên liền ở lại đây. Vinh quang chỉ vào phía ngoài bệnh viện tâm thần đại môn. Thần khí 10 phần nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.